Oh, my name, you can call Urgen Doce. Yes. That's all. Dia mau ke Yukon. Nanti kita lah, mana mana kamu segi. Ku tunku eh kun tunku tunggu dia sudah. Rinpoche. Rinpoche here. Rinpoche. Rinpoche here. You. Yes. Tamchu. Rinpoche. Okay. Okay. Yeah. Okay. Oh, yeah. Tiden chung sa pa yo ta tam chu o chora ti chok ti ta ti ja ta tam chu ang yo je ha tong chu chi tang jong do ta ting go ni kon zo lo chu na yin ba ji en Can you give me a Wi-Fi? Oh, I need this number so I can recharge. So you can have it. Room. You rent as a room? You need purpose or as a room? Oh no, I don't need it. Ah. Just, six, nine. Que diga que Volume, what can hear, yeah, what he is there, Yes. yeah. Okay, so first of all, I would like to extend my greetings to all the devotees and through the Zoom and who are present in our monastery. So I extend my greetings to everyone. Đầu tiên chúng tôi muốn gửi lời chào đến toàn thể đại chúng đang tham dự thông qua nền tảng trực tuyến Zoom này và những ai đang hiện diện tại Pháp viện ở nơi đây. Ini ta tirang a zu ta chi ya cha sang a zu na chi jang e yin na tang bo go ka ni zum go re dan do ta di chi yo re zu So in generally, when oneself or one person or whoever want to practice the Buddha Dharma, I have always the doubt, you know, where he should start. What is the beginning of Buddha Dharma? From where he should, you know, pursue to the teachings, you know. Thì bất kỳ ai mà đã muốn tu học theo con đường của Đức Phật thì thường thường khi mà chúng ta mới tiếp cận thì chúng ta sẽ có những cái nghi ngại. Một trong những cái nghi ngại đó của chúng ta đó là chúng ta sẽ không biết bắt đầu từ đâu. Tene ta ngā rāng tsō kia tāng mī lū lēn bā chī kāng jī lā tār jēn jō chē tsāng yī mā lū rāng bō chī chī chā dē yō mē o tī kāng nē anī ngā tsō tērā ngō tū chī yā yīn tsō. So, as we all are, so as we all are in human condition or human form, so have to know the benefits of prestige of our humanly body, the 8 freedom and the 10 favors, favors. Do tất cả chúng ta đều có được thân người quý báu này, cho nên là chúng ta cần phải hiểu thật rõ cái giá trị của thân người này như thế nào. Thân người này có 8 sự tự do và 10 điều tự tại. tamjorn da na nyep prachen da ga chiu don do top ban jer wala kar ten da la pem ba ma dum na shin da yang tang jer wa ka la jer da di ti cho lo ga chi ki don da de na ce de ra ngo to na yin zu So there is one today we will have the teachings from the Bodhicharya Avatara or the way of Bodhisattvas written by the I think Shantideva maybe or the other, you know, Shantikriti, I think. So from this we have one phrases the through this lines or the phrases I will begin my teachings and yeah. Thì ở trong giáo lý Nhập Bồ Tát Hạnh, một trước tác vô cùng kinh điển của Bồ Tát Tịch Hiền Satipatthana, thì ở trong đó có một đoạn mà ở đây chúng tôi muốn bắt đầu lớp buổi chia sẻ pháp ngày hôm nay với cái đoạn đoạn kệ đó. Tene nga tsui ane, an tirang kare ane shakare dina, ta tindi kamne, tarwa jet zayat, jorwa che zayat, nga tsui mi chik yim shenne, di tsangin du mendo, chu dhapala di tsangin du mendo tayate reyats. So today we will examine ourselves that are we suitable to pursue on the path of Buddha Dharma or by examining the, we have the eight favors or and the 10 freedoms, you know, having this examination we will know are we suitable or are we, Hello. Ok. Hôm nay thì chúng ta sẽ xem xét thử xem là chúng ta có đầy đủ cái điều kiện để chúng ta có thể tu học theo Phật hay không. Bởi vì nếu mà muốn tu học theo Phật á, thì chúng ta cần phải có 8 sự tự do và 10 điều tự tại. Nếu như mà chúng ta có được 8 sự tự do và 10 điều tự tại thì lúc đó chúng ta mới có gọi là đầy đủ cái duyên phước để chúng ta tu học theo Phật. Thì hôm nay chúng ta sẽ xem xét thử xem là mình có đủ những cái điều kiện đó hay không. Tati nang tarwa je zati chetang makhumba je de yorwa chut pa la makhumba je de pa ni tor de ni ne de ri chi la sara ni tarwa zati ti shi ge re tarwa je so the as I mentioned earlier the eight freedom I know eight freedom and 10 favors you know so what is the eight favors means the favors or favors of you know, to pursue or terminate on the Buddha Dharma's teachings not in the state of you know in the disturbance state of can't pursue on the path of Buddha Dharma so we will examine it first. Thì ở đây chúng ta cần phải nhìn nhận rõ để chúng ta biết được là mình có được 8 sự tự do và 10 điều tự tại hay là 10 thuận duyên nó hay không. Bởi vì nếu như mà chúng ta thiếu đi một trong những cái duyên lành đó, chẳng hạn như là chúng ta mang cái thân phận tôi đòi đầy tớ, thì đó đã là một trong những cái nghịch duyên ở trên đường tu của chúng ta rồi. Mukumba jepamba de la nyawa yata tarota la lo tserang la ta na lo ta chen ta sang ji tong ku pan da mukum je de ti je de da tra de ne ji la or say a little bit mistaken so we are talking currently we are talking about the eight freedoms okay so Nagarjuna himself also stated about the eight freedoms freedoms from you know the samsaric work that we can free to do the Buddha Dharma or pursue on it. The eight states of you know the freedom are free from the hell and free from the hunger ghost and also the animal and also the asuras and the long life god you know the longevity life god also and also the wrong view so these kind of eight stack we have about the eight freedoms that Nagarjuna has stated thì theo như là tôn giả Long Thọ theo như là Bồ Tát Long Thọ thì tám sự tự do mà chúng ta đang nói đến ở đây là tám trạng thái không bị ràng buộc. Tám trạng thái không bị ràng buộc có nghĩa là chúng ta không bị luân hồi kềm chế, kềm tỏa chúng ta để chúng ta có thể tự do chúng ta tu học theo Phật. Thì đầu tiên đó chính là chúng ta không sinh trong địa ngục. Thứ hai là không sinh trong ngạ quỷ. Thứ ba là không sinh vào hàng súc sinh. Thứ tư là không sinh vào Atula. Thứ năm là kể chúng ta cũng không sinh vào cảnh giới của chư thiên là những vị mà có đời sống rất là lâu dài. Và tiếp theo đó là chúng ta không sinh với tà kiến. Tức là chúng ta không mang tà kiến. Thì đó là những cái tự do của chúng ta. Tati nang ge tambo te ani nyarwa la chi na tanga tsu chi cha da chang yi ding nar ge ta ding nar chi chim bo yo di chu de pa la ani khum ge yo mar sam lo ti ani khum ge yo mar so the first you know out of the eight freedom the first one is freedom from the hell realm so hell realm itself has the two condition of hell realm you know there are two sort of hell. One is the extreme inferno hell and one is the cold hell. So in this kind of hell, you know, you always suffer. So always in torment. So that's why you can't think about doing or the practicing the dharma. Thì đầu tiên trong tám sự tự do này, cái sự tự do đầu tiên đó chính là chúng ta không sinh trong địa ngục. Chúng ta không bị rơi vào trong địa ngục, bởi vì như chúng ta đã biết là địa ngục thì sẽ có hai trạng thái chính yếu nhất, đó chính là bát nhiệt địa ngục và bát hàn địa ngục, tức là địa ngục nóng và địa ngục lạnh. Thì ở trong những cái nơi mà địa ngục nóng và địa ngục lạnh đó thì chúng sinh khổ đau vô cùng thống thiết, cho nên là họ sẽ không, cái tâm trí họ không thể nào còn một bất kỳ một cái chỗ trống nào để mà họ nghĩ đến cái chuyện là tu học thực Phật. Ya ta sa chi na chi kong ge ding ar ani ton jo sa chi na ta chi ku shok ge ding ar chen ge da o ten ji ge ding ar chen bu ye de yang mo kon ba chak de ware so also by being born in hunger ghost, having the unbearable suffering of hunger and thirst, so they and also there also don't have the freedoms to opportunity to do the dharma, and also you know, the taking birth in the animals as the state, you know, out of six realms, they don't have the capacity or capability of understanding the dharma, and also they are always used for the heavy lifting works, you know. So that's why you don't have the by taking birth into the hunger course and animal form, you don't have the, you are not free, or you're not capable to pursue on the path of dharma. Và đồng thời thứ hai là chúng ta không sinh làm ngạ quỷ. Bởi do chúng ta không sinh làm ngạ quỷ cho nên là chúng ta không bị sự giày vò của đói và khát. Và khi mà không có sự giày vò của đói và khát rồi thì chúng ta sẽ có cái cơ duyên, có cái cơ hội lớn hơn để chúng ta tu học. Bởi vì nếu như mà chúng ta bị sinh vào cõi ngạ quỷ, chúng ta bị đói và khát thì chúng ta cũng sẽ không có bất cứ một cái tâm trí nào để mà chúng ta có thể tu học theo Phật được. Đó là điều thứ hai. Và điều thứ ba đó là chúng ta không sinh vào hàng súc sanh. Bởi vì nếu như chúng ta sinh vào hàng súc sanh thì chúng ta sẽ bị bao phủ bởi một cái màn đêm dày đặc của vô minh. Chúng ta không thể nào có thể hiểu được Phật Pháp, kể cả nếu như chúng ta có gặp được. Cho nên là bởi do không sinh vào hàng súc sinh cho nên chúng ta có được cái sự tự do, có được cái thắng duyên để chúng ta có thể tu học Phật Pháp. chiwa te che jang ne kang da so chu tu me di chu ko ya me di ne ko ya chu ta pa la cha ma khon ba cha de yore no so and also taking the life of the born in the place, you know, or the realm where the Buddha Dharma or the Buddha is not hasn't flourished his Dharma, so in that places you don't have the teacher as a Buddha and also teaching of the Buddha Dharma, so that's why you don't have the privilege to also pursue on the path of Buddha Dharma. Và thứ tư là chúng ta không phải sinh vào trong cái đời, trong cái kiếp, trong cái thời điểm, trong cái thời gian mà Phật Pháp không tồn tại. Đối với chúng ta giờ đây là Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian và Phật Pháp đã xuất hiện rồi, cho nên là chúng ta hoàn toàn có cái thắng duyên, có cái cơ hội lớn lao hơn để mà chúng ta tu tập Phật Pháp so với là một người sinh vào trong cái thời gian mà không có Phật Pháp. Thế nên ta là thế rằng bộ là chỉ vào để chỉ yếu đấy. Là thế rằng bộ chỉ cho đi khôn số là những sáu lục đất đang đâu những bị sáu lục miền sơn đồ đi thôi chẳng đều đấy. Đi xem mà bao đấy. Ở địa chỉ cho đấy à, chủ tịch bây giờ là anh có chất lượng đồ khôn lục miền sơn chẳng đồ chẳng đều đấy. And also by taking the heavenly body or the God realm, if you take birth in the heavenly realm, so you are so driven or addicted to their privileges and pleasures, you know, and also by being a very longest being to stay in, you know, their lifespan is very wide and large, so that's why they don't have they always in the addiction of the pleasure, and they don't have the even a second thought of, you know, doing Buddha Dharma or pursuing on it, too much addicted, you know. So that's why being also reborn in the heavenly body is also not suitable for or not free to do the Buddha Dharma. Và tiếp theo là chúng ta không sinh chúng ta không sinh ra với lại một đời sống lâu dài của chư thiên. Tất cả chúng ta đều biết rằng là khi mà chúng ta sinh ở trong thân của một vị thiên á, tuổi thọ của chư thiên thì rất là lâu dài, vô lượng vô biên. Và với một cái tuổi thọ lâu dài đến như vậy á, thì chư thiên gần như là không có nhu cầu tu học, bởi vì cái thời gian đó thì đối với chư thiên thì để hưởng lạc nó sướng hơn, để hưởng thụ nó sướng hơn. Cho nên là nếu như mà chúng ta sinh vào trong cảnh giới của chư thiên với một cái đời sống lâu dài thì đó nó lại không phải là một sự tự do để chúng ta có thể tu học Phật pháp được. Đến lúc đó chân tới chưa ai tới chưa có rồi. Lúc đó chân chưa ai tới thì cái đó nó tu chưa ngáp xi ăn kim lên ba. Lý chấm đi ăn kim lên ba. Chu kim lên ba. Ở tận đi chu mẹ ba này ta đi tới số là lúc đó chân đấy. Tới số ăn chu đó ba là một không ba chào đấy rồi. So also being born into the also you know in the we have in human and also in the various form you know in creatures who have the capacity of thinking you know but having the wrong view over the you know does not believe basically atheist you know atheist who doesn't believe in the cause and effect who doesn't believe in the you know liberation or samsara you know it's having the wrong view perception having this kind of perception also the person are not fit to pursue on the Buddha Dharma because they don't believe in the main core or foundation of Buddha Dharma so they can't pursue on the path. Và tiếp theo là chúng ta không, tức là mặc dù là chúng ta đã sinh làm người rồi nhưng mà chúng ta lại không có tà kiến, tức là chúng ta không sinh ra làm người tà kiến, bởi vì chúng ta phải thấy được cái sự nguy hại của tà kiến. Một người mà có tà kiến rồi thì coi như là vô ích, bởi vì người đó sẽ chẳng hạn như không bao giờ tin vào nhân quả, bài bác nhân quả, không bao giờ tin là sẽ có chuyện có một cái luân hồi đó mà phải giải thoát. Một người mà đã có tà kiến rồi thì người đó không có nhu cầu tu học theo Phật pháp, bởi vì bản chất cái nhận thức của người đó đã hoàn toàn xa rời với đạo, xa rời với Phật pháp. Cho nên là nếu như mà chúng ta sinh ra làm người mà là người mang tà kiến thì đó lại không phải là một sự tự do để chúng ta có thể tu học theo Phật. Tani mambi karwa la chiwa zhe chi yore zhe. Ti kare dina jikten kam tila sanji ki tamba mebi kap tila. O tani chi la ane shesha diyan chudra pala ta nga tsumu kumbha zhe dina chudra puki o ma re zhe. So we also said that there will in future there will be a dark age for the Dharma you know when there is no teachings and no Buddha you know exist because that is the dark age you know or Kaliyu. So on that state also being reborn as a human or you know it is also not suitable because that place is the dark age for the Dharma so there will no practices you know the no name of Buddha. So they can't also pursue on the Buddha the liberation path. Và ở trong tương lai, nếu như mà chúng ta không tận dụng cơ duyên ngay từ bây giờ, thì trong tương lai sẽ có đến một cái thời đại mà Phật pháp sẽ bị tiêu hoại hoàn toàn, và thời điểm đó cũng không có một Đức Phật nào xuất hiện trên thế gian. Thì chúng ta có thử tưởng tượng một cái thời kỳ mà không có Phật, không có pháp, thì đó là quả là một cái thời kỳ vô cùng tăm tối. Và trong cái thời kỳ tăm tối đó, cho dù chúng ta có phước, chúng ta sinh ra làm người, thì chúng ta cũng không có bất cứ một cái hy vọng, không có bất cứ một cái tia sáng nào để mà chúng ta có thể tu học theo Phật được. Ta tiếp giác cả con ta yang rang số sam số số số số là dùng chỉ chỉ na tiếp con mà tiếp giác cả con ta yang này mà đem bạch chữ trở đến cái bị chán này tar vào đấy chút đó bala khum bát đấy. So we the practitioner or the followers of Buddha Dharma, now you know one should examine yourself. You know this kind of faults or the flaw is not within us. You know this eight flaw that I just repeated, counted. We all are free from this kind of flaw. You know so that's why we should consider ourselves as a suitable person or suitable host. To pursue on the liberation path. Chúng ta là những người tu học theo Phật thì chúng ta phải xem xét cho tường tận những sự tự do này, và khi mà chúng ta xem xét được thì chúng ta sẽ thấy rằng là mình thật sự tự do, bởi vì mình có 8 cái nhân tự do đó, 8 sự tự do đó mình có hội tụ đầy đủ ở nơi mình. Thì khi mà chúng ta thấy rằng là ở nơi mình đã hội tụ đầy đủ 8 sự tự do rồi thì chúng ta mới thấy rằng là mình thật sự là người có duyên phước rất là lớn, và với cái duyên phước này thì mình mới có khả năng mình tu học theo Phật mà đạt được đến giải thoát. Ta tiếp taro jete tsangwa chi teni, tanga tsu jorwa chi zaya chi yore. tila rāṅgyur ngā tāṅ, yāṅgyur ngā tē tē, o tē tsāṅba tsāṅ yāṅ chikta gōgō yō rē tsā. So these are the eight freedoms that I just mentioned. These are the eight freedoms. And now I will teach about the 10 favors that we have, you know. So 10 favors is it's apart in the two types of favors, you know. One is the five personal endowments, you know, for yourself, the personal, and the five, and the another one is the five favors condition to the others, you know. So these combined, we have the 10 favors. Thì đó là 8 sự tự do, và bây giờ thì chúng tôi sẽ trình bày với đại chúng về 10 thuận duyên. Thì 10 thuận duyên hay là 10 điều tự tại này á, chúng ta sẽ chia làm hai dạng. 10 thuận duyên này chúng ta sẽ chia làm hai dạng. Một dạng được gọi là nhân thuận duyên. Nhân thuận duyên có nghĩa là thuận duyên thuộc về con người. Và thứ hai đó là cảnh thuận duyên. Cảnh thuận duyên có nghĩa là thuận duyên thuộc về yếu tố bên ngoài, thuộc về cảnh giới bên ngoài. Một cái thuộc về nội tại và một cái thuộc về bên ngoài. Tā tīni āni rāṅgyur ngā dhā tī sūsola tsānguwa tī āni tā ngōmbō lachab kīyāng kārī tsōng rī dhī na mā jirwa, wū sī chewa, wāmbō tsāngwa, līmthā mā lōng nī lā tēt dhā tī wā tū sī chā chū ngā sōng yō rī dhī. So the five personal endowments, you know, the five individual advantages, you know, that one personal should have is Nagarjuna have also stated, you know, first you have to be a human, born as a human, and second is this a central place where the Buddha's Dharma is flourishing, okay, and the and the third is, you know, having the faculties, you know, complete faculties, there are no flaw, and the fourth is, you know, without conflicting lifestyle, and the fifth is the most important, faith in the Dharma. So this having these five endowments or the advantages has to be to yourself or the personal. Thì đầu tiên đó chính là năm nhân thuận duyên, tức là năm cái thuận duyên thuộc về chính con người của chúng ta đây. Thì Tổ Long Thọ cũng phân định năm cái thuận duyên này như sau. Thứ nhất là chúng ta sinh ra làm người. Thứ hai, chúng ta sinh ra ở nơi trung tâm chứ không phải là nơi biên địa. Thứ ba là chúng ta có các căn đầy đủ, có nghĩa là các cái giác quan của chúng ta hoạt động rất là tốt hoặc là đầy đủ, không hề bị khiếm khuyết. Thứ tư đó là chánh mạng. Chánh mạng có nghĩa là cái đời sống của chúng ta, cái nếp sống của chúng ta, cái lối sống của chúng ta nó không đi ngược lại với pháp, nó không tổn hại đến chúng sinh, vân vân. Và sau cùng là thứ năm và cũng là cái quan trọng nhất, đó là có niềm tín tâm đối với pháp. Thì khi mà một người sở hữu được năm thuận duyên này thì chúng ta nói người đó viên mãn được hoặc là cụ túc được năm nhân thuận duyên, tức là năm thuận duyên thuộc về chính con người họ. Tā tī nāng kī tāmbō tī kārī tī nā ngā tsū mī lūr tēng chī tō bā tī lā, tēng chāpar chēng chī tō bī yō tī jīm tēng kī rāng kīm yō rā chī tsāng tī yō rī tī, tāmbō tī tsāng rī tī. So we out of the five individual and advantages, we have the first advantage as we all are born as a human. Thì trong năm cái nhân thuận duyên này thì chúng ta đều thấy rằng là tất cả chúng ta ở đây đều sinh ra làm người. Tani nipa di nga tsu ndiri chi xie chi wa tsi, yir hu zi, yir sa chi chi ma dir wa. Tati shir tang sa tsu kib xia na nga tsu dorji di nang, san chi chum nang di, hong par tsu sa san ji di la, sa cha kib xia na, di ya na yir hu lab ki yore tsi. Yang chu tsu kaya nip xia chirong na, sa cha di la, ge long pa ma nyi, ge nying pa ma nyi, kor nam ji yon na, sa cha di yang yir hu cha ki yore tsi. So, and the second is the central land where the teachings flourish, you know, it has two types. If we go through the geographic things, we can consider the Bodh Gaya, the temple where the Lord Buddha himself was enlightened. We can consider that place as the central place of Buddha Dharma teaching flourishing. And second, by the Dharma terms, you know, in terms of Dharma, we can say, you know, or wherever the place has having the fully renounced monk and the nun and also the upasak and upasakini, the four main surroundings of Buddha Dharma, the Buddha himself is present there means there that you can consider that place as a center place of where the Buddha Dharma is flourishing. Và kế là sau khi chúng ta đã sinh làm người xong thì chúng ta lại sinh vào nơi trung tâm có Phật pháp. Thì nếu như mà chúng ta nhìn gọi là về mặt địa lý mà nói, về mặt địa lý mà nói thì chắc chắn là chúng ta sẽ nói rằng là Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thế Tôn của chúng ta đã chứng đạo, thì nơi đó được xem là nơi trung tâm. Tuy nhiên là về mặt ngôn ngữ của Phật pháp mà nói thì bất cứ nơi nào có đầy đủ tứ chúng, xin phép được nhắc lại, bất cứ nơi nào có đầy đủ tứ chúng gồm có tăng ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà chúng ta gọi là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, thì chỉ nơi nào mà đầy đủ cả tứ chúng như vậy, bốn chúng, thì nơi đó chính là nơi trung tâm có Phật pháp. Tā tēnī kī kānta chī na yā, ngā tsū chī ālī na yā, ngā tsū yā rū kūs chī wā dhā tī rī tsū. So having born in the geographic geographically or in if the person is born in the central places of the earth as the we consider the Bodh Gaya, then you have the this this you know the second favor. And also if you are born in the surroundings of Buddhas, Buddhas, monks and nuns and upasaka-upasakani, then you can consider yourself as a you are born in the you have the second favors, okay? Thì nếu mà về mặt địa lý, nếu như mà giả sử cái nơi chúng ta sinh ra và chúng ta lớn lên là Bồ Đề Đạo Tràng thì chúng ta gọi là chúng ta sinh ở nơi trung tâm, bởi vì nơi đó có Phật pháp. Còn nếu như mà không được như vậy cũng không vấn đề gì cả, miễn là chúng ta sinh vào nơi có Phật pháp và có tứ chúng. Tứ chúng xin phép được nhắc lại là gồm có chư tăng, chư ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Thì khi chúng ta sinh vào một nơi như vậy, có tứ chúng, có sự hiện diện của bốn chúng như vậy, thì đó chính là nơi trung tâm. Cho nên hoàng bộ chẳng bà thế thì nó cũng mấy cái hoàng bộ này hoàng đi hoàng chi hoàng lưu chi hoàng bộ ngã cả này chẳng mà chẳng thế thế là hoàng bộ chẳng bà thế thế chi hoàng bộ này hoàng bộ chẳng chi hoàng bộ So out of five favors, the third favors that you have to have is the possessing intact faculties, the faculties of eye, ears, and the tongue and the bodies, the five faculties that has to be in the processing way, not defected. Và thứ ba trong năm nhân thuận duyên này, đó chính là các căn đầy đủ, có nghĩa là chúng ta có đầy đủ các giác quan không bị khiếm khuyết, có nghĩa là mắt của chúng ta hoạt động rất tốt, tai hoạt động rất tốt, mũi, lưỡi, cho đến cái hệ thống xúc giác trên cơ thể của chúng ta nó không bị khiếm khuyết, thì như vậy chúng ta gọi là các giác quan đầy đủ hoặc là các căn đầy đủ. Tēnī tā ngāwā tī sāngjī jī la tāpa, sāngjī jī jī sōngjī chū la nī tāpa, tā ngā tsū ya nī chē tāng chū kōnchok la tāpa tī rāngjī la ngurī na, anī tā nī la tāpa tē tē rēc. Ngāwā rī, shīwā rāṅga gīwā tāṅga yāñchī gīwā yorā o tīsō nī tāṅlā nī sūsū mū rāwa yoko chī na tē nī gīwā lā mū pā tē tē tē rīt sāṅchī mī chē pī yorā tē tē tē rīt. The fourth one is to engage in the unmistaken activities, of yourself and the others, Và điểm thứ tư đó chính là chúng ta có chánh mạng. Chánh mạng ở đây chúng ta phải hiểu đó là một cái đời sống, một cái nếp sống, một cái lối sống chân chánh, có nghĩa là chúng ta không có những cái hành vi tổn hại đến chúng sinh, và chúng ta cũng không sống trong một cái cộng đồng mà mang cái nếp sống nó đi ngược lại với pháp, thì chúng ta gọi là một cái đời sống hoặc là nếp sống hoặc là lối sống chân chánh. ngawa de sang ji ji ni chu la ta pi na ran de ni ta pi jor wa de ti shak yor ch Awesome. The fifth favor that you should have is the having or the possessing the faith into the Buddha Dharma and Buddha is more most important and intact thing that you should have. Và thứ năm đó chính là tín tâm nơi Phật pháp, có nghĩa là chúng ta tin sâu nơi Phật pháp, chúng ta có niềm xác tín nơi Đức Phật, và đây cũng là cái yếu tố quan trọng nhất và thiết yếu nhất. Tien nga tien ni ta nga rang su su de su na su su la jim ji ji ni tī ngā tī sōsō la yōhō tī tsāng guān na, rāng shūr ngā tī sōsō la yōn, chā chū ngā tī tsāng tī yō rēt. So one should have, oneself has to be, or have to examine yourself if you have this, the five favors that I just mentioned. You have to examine yourself. If you have, then you can consider yourself as you having the five favors to do or pursue on the path of Buddha Dharma. Như vậy thì tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta đây đều cần phải có đầy đủ năm nhân thuận duyên này, tức là năm thuận duyên thuộc về chính bản thân chúng ta. Cho nên là chúng ta cần phải xem xét kỹ năm yếu tố mà chúng tôi vừa mới nhắc đến, và nếu như mà chúng ta có đầy đủ thì chúng ta có thể có hy vọng vào sự tu học Phật pháp của mình. Tā tē anē, ngā kā anē rāñi lā tsāntō nē, tā ngā kā rā. Tā tē anē, ngā tē rāñi lā anē tsāna gāwā kōng guā jī rēs. Anē sōsō lā anē chūt rē gē, nō tō dō gō rā, o tī chā dē dī gāwā kōng guā jī rēs. So if you examine by examining yourself, if you have these five circumstances, condition of the five favors, you should rejoice yourself because you are the suitable vas to have the Buddha Dharma or the liberation teachings. Nếu như mà chúng ta xem xét và thấy rằng là bản thân chúng ta đã có đầy đủ năm nhân thuận duyên này thì chúng ta rất là nên hoan hỷ với chính mình, bởi vì chúng ta đã là một chiếc bình phù hợp với lại giáo lý Phật Đà, phù hợp với giáo lý giải thoát. Tene ta jam jur nga di ti ta jan ke ang goni ta ne chang kwa ge ya tan che nga de yo re ti. So now the other five, the 10 favor is divided into the two. We have went through the first one. The second is the five occurring, or the events occurring through others, or the circumstantials, endowments from other. Okay. Và đó chính là năm nhân thuận duyên, tức là năm thuận duyên ở nơi chính mình khi mà chúng ta sinh ra làm người. Và bây giờ sẽ đến năm cảnh thuận duyên, có nghĩa là năm cái thuận duyên thuộc về bên ngoài, bị chi phối bởi bên ngoài, hay chúng ta nói một cách dễ hiểu đó chính là năm điều kiện thuận lợi ở bên ngoài. Tate ngoyang kompo lechop ki kare chong ori dina sanji shuan tang ti chu chong tamba ni tang ti jen ji yan shir nyang ni tsewa o de tate ki chapar nga de chong yore. So again, the great scholars, from Nalanda, the Nagarjuna himself again stated that, the five the other favors are this, the presence of Buddha and the presence of the especially the having the followers of the Buddha Dharma, and also the compassion, being under the guidance or the compassion of one person as a guru, maybe. Can you say it again? Can you So say it the again? okay, Lasula. Okay, this the five, the So the other Buddha endowment. has come, yeah? Yeah. Okay. So a presence of Buddha, and the presence of Buddha's teaching, and the Mm-hmm. presence of the flourishment of, or the remaining of the practice in the practical life, and also at the last, having the guidance, or undergoing the caring of the compassionate person, you can say it is a guru. Và theo như là lời của Tổ Long Thọ, một bậc đại học giả của học viện Nalanda ngày xưa, thì năm cảnh thuận duyên này, năm cái cảnh thuận duyên này gồm có: thứ nhất đó chính là Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian; thứ hai, diệu pháp đã được tuyên thuyết; thứ ba là giáo lý đã được hoằng truyền; thứ tư là chúng ta có người thầy, có sự chỉ bảo dẫn dắt, dìu dắt của bậc đạo sư; và thứ năm là chúng ta có những cái yếu tố thuận lợi để chúng ta có thể tu học. Ta ti nang ge tambo te Yes. ta ane yam jur nga ge nang ge tambo te kare te ne san ji ji ten te shom ba de ji re ina ta nda nga zo ane san ji ji ten te shunni ane sanji ke tamba nido di kabindi te tarang konan rikyo re, sanji jikten de shunbi kabla ngarang su jiva le yendi, tati yang chechu chik tangyo re. So the out of the five endowments, the first is the presence of Buddha. So although the Buddha has already departed from this world, but we, you know, these eons, you know, we, these eons is the eons of Buddha Shakyamuni. So so also we have the teachings of Buddha himself. So we can consider ourselves, you know, as a, we have taken a birth, you know, a rebirth within the eons of the Shakyamuni. So we can accept, you know, we can have the first endowment or the advantage. Thì đầu, trong năm cái cảnh thuận duyên này thì chúng ta có cái cảnh thuận duyên đầu tiên, đó chính là Đức Phật đã xuất hiện. Mặc dù là chúng ta thấy rằng là mặc dù nhục thân của Phật thì không còn trên thế gian này nữa, tuy nhiên cái kiếp mà chúng ta sinh ra đây vẫn là một cái kiếp mà chúng ta được nghe, được thấy giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên là chúng ta vẫn sinh, chúng ta vẫn có thể hiểu là mình sinh vào trong thời đại mà Đức Phật đã xuất hiện. Thì đây chính là cái cảnh thuận duyên đầu tiên. Tenis ane ti chu song zai ti san ji chum den di chu jing ko lo gor ni dan da yang a zu ti chung ko ren ba sam ge song ba ni da nga zu tu sam gong sam ji yo bi ka ro do den di ta dan da de la ka zu ni chu jing jor wa zai ti de re zu na so so now the second out of the five endowments or the favors, the second is that we are in the presence of Buddha's teaching. Buddha have taught us there are many teachings, but out of the main teachings are there are three teachings. That is the first turning wheel of the Dharma, and the second turning wheel of the Dharma, and the third turning wheel of the Dharma. So we have the practitioner and the followers of these three major Dharma turning wheel of the Dharma, so that we can consider ourselves also we are in the presence of Buddha's teaching. Và cảnh thuận duyên thứ hai đó chính là diệu pháp đã được tuyên. Thì Đức Thế Tôn của chúng ta đã truyền dạy rất là nhiều giáo lý trong thế gian này. Tuy nhiên là có thể gom tụ lại là Đức Thế Tôn đã phân chia giáo lý, Đức Thế Tôn đã tuyên thuyết giáo lý thông qua ba lần chuyển pháp luân. Và chính nhờ ba lần chuyển pháp luân đó của Đức Thế Tôn mà ngày nay chúng ta mới có những cái nguyên liệu, chúng ta mới có giáo lý để chúng ta tu học theo. Cho nên là chúng ta phải nhìn nhận là mình đã được sinh vào trong thời đại mà diệu pháp được tuyên. Tene tanda nga su tu chabar chen chen jorwa de la sanji ji ane tamba de nga tanda nido achi, manji ga chi nido i cha ka chabar ka ane ta ka zo gar tanda tamba ane nibi chabar. So the third favors, you know, we are in the third favor also, I think. Because, you know, now the eons or the time, it's not the golden age, but we are in the time of where the Buddha's teaching is still remain intact, you know, especially there are in various region, you know, there are practitioner and also in Vietnam and also in our monastery, you know, the Buddha's Dharma still remain here, you know, and also had the practitioner. So these, the eons that we have now, or the time that we have, is the Buddha's teaching is still remaining. It's not the end or the not the the end of the Buddha's teaching, you know, time. So we can consider ourselves we are in the third favors. Và thứ ba đó chính là chúng ta sinh ra vào trong thời đại này, mặc dù thời đại này không phải là thời đại chánh pháp hay là tượng pháp, nhưng mà giáo pháp vẫn còn, vẫn chưa hề bị tiêu mạt. Khi mà chúng ta nhìn vào trong quốc độ của chúng ta là đất nước Việt Nam thì Phật pháp vẫn ở đây, vẫn vô cùng sống động. Như vậy thì giáo pháp còn và người tu học theo giáo pháp vẫn còn. Cho nên là chúng ta có thể thầm hoan hỷ rằng là mình đã sinh vào thời đại mà giáo pháp vẫn còn, chưa bị tiêu mạt. Tene tab jwa te ane ranye tamba la jipa ta ranye tamba la jipa de na ta nga tu ji ane sanji ge chu jan ne de la ta pa yi chi ro mo san kon jo sam la cham ro ji ane tis ji di ta ranye tamba la jipa ane karwan do den ja di kar do re rang karwan jo wa de ti jwa ti chak de re so okay. So Kurshupada. Okay, you are. Suvadira. It can be Kurshupada. Ankarasara. Okay. So also for ourselves, you know, should examine, you know, we are also not just in the eons of Buddha Shakyamuni, not also, you know, remaining of the Buddha Dharma. We, you know, having these two is very important, but we ourselves also taking a part into the Buddha's teaching and the various that we are taking, you know. So you yourself also has to, I think you yourself also has to consider having this favor, you know, because we are all are intact or always taking part into the Buddha's teachings and activities and putting efforts within ourselves also, you know, practicing many time, you know. So that's why I think we should consider ourselves having in the fourth favor of, you know, the Buddha's Buddha's teaching. We are practicing the Buddha's teaching, you know. So that's why we should consider ourselves we are in the fourth favor. Và thứ tư là chúng ta không chỉ sinh ra vào thời đại mà Đức Phật đã xuất hiện, giáo pháp đã được tuyên, giáo pháp vẫn còn rất sống động, chưa hề bị tiêu mạt, mà bản thân chúng ta lại có một cái sự quan tâm, một cái sự tham gia, một cái sự dấn thân vào đạo pháp, thì đây cũng là cảnh thuận duyên, bởi vì nó có liên hệ đến sự hiện diện và các cái hoạt động của giáo pháp, hay nói cách khác, đây chính là cái thuận duyên để chúng ta tu học theo Phật. Cho nên khi mà chúng ta tự quán chiếu lại bản thân mình, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có cái thuận duyên này, chúng ta có cái duyên lành này, nghĩa là chúng ta có cái thuận duyên để chúng ta tu học theo Phật. Ta tên ni nga wa ti an ta gi wi shi ni de na de la ma ta ni cho wa chen bu ni chu xia ni la ma ta cha pi na lak pi jor ba de ti de re. So the fifth also, you know, the favor is, the fifth favor is, you know, being or the going under the compassionate caring from the guru or your master, especially, you know, having the connection with the Mahayana's guru is also the signs of the that you have the favors of the fifth favors. Và thứ năm đó là chúng ta có được sự quan tâm cũng như là chỉ bảo và dìu dắt của sư phụ, của bổn sư, và đặc biệt là trong cái con đường gọi là đạo lộ tu hành của một hành giả thuộc về Phật giáo phát triển á, thì cái vai trò của bổn sư hay là vai trò của sư phụ là tối quan trọng, là vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta có thể hoan hỷ rằng là chúng ta đã có được cảnh thuận duyên thứ năm, đó chính là sự quan tâm, chỉ bảo và dìu dắt của sư phụ. Jawa chete dengin dun dengin mendu ani tago yore ti chang so na ngoni tani chu dwe ya gendu ani ngoni ti cha de ti la chama ga gun go yore. So through these the eight freedom and the 10 favors, one should, you know, oneself should, you know, have to put exam on yourself. You have to examine it yourself. If you have the eight freedoms and 10 favors, and you should consider yourself yourself as the vase to contain the Buddha's teaching or the liberation teachings, you know. So you have to rejoice, you know, if you have these kind of favors that I just mentioned by the teachings of Nagarjuna. Thì đây chính là 8 sự tự do và 10 sự tự tại hay là thuận duyên mà chúng ta cần phải xem xét ngay nơi mình. Và khi chúng ta xem xét, nếu như mà chúng ta thấy rằng là ở nơi mình có đầy đủ 8 sự tự do cũng như là 8 thuận duyên như vậy, 8 sự tự do và 10 thuận duyên như vậy, thì chúng ta nên thấy rằng là mình thực sự là có một cái phước duyên vô cùng to lớn, bởi vì giờ đây chúng ta là một chiếc bình hoàn toàn đầy đủ điều kiện để có thể chứa đựng được Phật Pháp, có thể chứa đựng được giáo lý giải thoát. Và chúng ta nên hoan hỷ với mình về điều đó thông qua sự quán chiếu về 8 sự tự do và 10 thuận duyên mà Tổ Long Thọ đã chỉ dẫn. Thế nên tôi nghĩ mi lưu thuần này á, mi lưu rừng bụi chỉ chắc tập kỳ ở mà rết. Thế nên tôi nghĩ dù là chết để thông hình con giá này, tarjim jo che thong malur bo che de de teret naso. So having these eight freedoms and the 10 favors in the human condition is called the precious human condition or the precious was or the suitable host to have the liberation teachings. Although in this world we have, you know, many human beings, many sentient beings are taking human body, but everyone doesn't have these kind of favor and freedoms. So that's why having these 10 favors and freedoms is considered the precious amongst the human. Khi mà chúng ta có được 8 sự tự do và 10 thuận duy như vậy, thì chúng ta có thể xem cái thân người mà mình đang có được đây là một thân người khó được, là một thân người hy hữu, là một thân người quý báu. Chúng ta thậm chí có thể xem mình chính là một chiếc bình trân quý của Phật Pháp. Bởi vì nếu như mà chúng ta quan sát thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất là nhiều người được sinh ra. Đúng là có rất là nhiều người được sinh ra. Nhưng chẳng phải ai, không phải ai cũng có 8 sự tự do và 10 thuận duy như vậy. Cho nên là đối với là một người đã sinh ra làm người rồi mà người đó lại có 8 sự tự do và 10 thuận duyên thì thân người của người đó được gọi là tối trân quý. Ta tí cho tôi đang ở chỗ số số của chi vọng của mà thì chi vọng trang khai mà đấy. Tên đi là xong rồi đang chờ nó đan đa cái mưu rừng bộ chỉ thọ bỏ thì hạ chẳng cái nhịp bạc cao hạ chỉ. Ta dân chủ chỉ thân mưu rừng bộ chỉ là nhịp bạc chỉ thì là hạ chẳng cái nhịp bạc cao hạ thì phẩm sinh thọ bỏ chỉ mà. Tên đi anh thọ lao mà đang hạ chỉ anh chú ý hạ bỏ chỉ số số của trung quốc thì anh ta giờ anh sang chỉ cái sông rồi giờ kinh khí bá. So by thinking, our, you know, we have taken countless rebirth or countless life in this samsara, and you know, having for now, you know, in this now condition, present condition, if you have these 10 favors and 8 freedom, then you know you should pursue on the path of Buddha Dharma, you know, not on the false Dharma. You should process on the actual and organic teachings of Buddhas, you know, that you should you are the suitable host, and if you have these kind of 10 favors and 8 freedoms, you should rejoice and have the sense of admiration all to this the favors and freedom. So you know, this not only that I say, you know, this is also the teachings of Buddha himself, that if you have these suitable, if you are the suitable host or suitable vas, having the freedoms and favor, then you should pursue on the path, and you know, rejoicing moment is for you. Then not only the Buddha said, also his student, the scholars from Nalanda such as Nagarjuna and many others had also stated, having these favors and freedoms, one should always pursue on the true Dharma, not on the false. Và như chúng ta thấy rằng là chúng ta ở trong cái dòng luân hồi này, chúng ta đã có bao nhiêu cuộc đời, chúng ta trầm luân trong sinh tử, chúng ta đã tái sinh không biết bao nhiêu là kiếp rồi, vô lượng vô biên các kiếp rồi. Và với những cái điều kiện hiện nay chúng ta có, đặc biệt là với một cái thân người có 8 sự tự do và 10 thuận duyên, thì không có lý do gì chúng ta không nỗ lực tu học. Và đã tu học thì phải cố gắng tu học theo chánh pháp, chứ chúng ta đừng có phí hoài thân người quý báu này vào tà đạo. Với một người mà đã có được cái thân người đầy đủ cả 8 sự tự do và 10 thuận duyên, thì người đó nên hoan hỷ và cố gắng tu học cho đến giải thoát. Và đây không phải là lời của chúng tôi đang nói, mà chúng tôi chỉ nhắc lại lời mà chính Đức Phật đã dạy, rằng là khi mà chúng ta có được thân người quý báu này, khi mà chúng ta có một chiếc bình quý của giáo pháp rồi, thì chúng ta hãy nỗ lực tiến tu trên Phật đạo cho đến khi chúng ta đạt được đến giải thoát. Và không chỉ Đức Thế Tôn mà các bậc tổ sư, chẳng hạn như là Tổ Long Thọ và rất nhiều thế hệ các bậc tổ sư khác cũng đã khẳng định rằng là một khi chúng ta đã sinh ra làm người, có 8 sự tự do và 10 thuận duyên, thì không có lý do gì chúng ta chần chừ nữa, chúng ta phải nỗ lực tiến tu trên đạo lộ. Đó là sự chuẩn năng kì, ta nói chuyện giang chờ rộng đi tâm bộ tì, tâm chờ nhìn kà, tế nên cho em mở tạp bà, lý chân trình khu rì nhìn mở tì tư xa mở tà nì gom đục chì kì vò rì chù. Tì chà nì ngà chì chà tì rong tâm bộ tâm chờ nhìn kà, dạ tì kì bó tì kì ngọt trò chì yên chù. So, for our tradition, the Chonang tradition, whenever we pursue on the teachings or the practices of Buddha Dharma, first we go through the knowing of the actual a good was or the you know good host to have the conditions having the conditions to contain the Buddha's you know the teachings and the liberation teachings. So after that, you know, in short, you know, we have to for Chonan tradition, we always go through the four renunciations thought, you know, such as first is the free eight freedoms and favors, and second is the renunciations through the world, and having the, you know, such the four renunciations of the samsara. Having this thought, we pursue on the teachings. Thì đối với là truyền thống chư tăng của chúng tôi đó, thì trước khi mà chúng tôi thuyết pháp hoặc là trước khi mà chư tăng tiến hành những cái hoạt động có liên quan đến việc tu học Phật pháp, thì tất cả chúng tôi đều cố gắng nhắc nhớ những cái giáo lý căn bản này, nhắc nhớ về tám sự tự do và 10 thuận duyên này. Và ở trong truyền thống chư tăng của chúng tôi thì ngoài việc là chúng ta phải ý thức được thân người này quý báu ra sao, thì cần phải luôn luôn trưởng dưỡng tâm xả ly, có nghĩa là tâm không còn dính mắc đến gọi là tâm xuất thế đó, tâm không còn chút nào lưu luyến đến luân hồi nữa. Tene ta ngọc chữ giờ đang cơ anh em đi nó chung ngọc trơ tế ta tiền hiện nên tham chung cái hiện thế thì chỉ chỉ chung yếu tham ác cái này thì tế tế sẽ giả đi anh em sống một tổ tổ tăng anh em số số là tế ta ta sang cái được tham mình đi sống một tổ tăng lo chết. So with this, I complete my today's session, and by knowing these the favors and freedoms or the condition that I just told you, one should please, you know, I hope that you will think on it and examine yourself if you have this or not. Okay, so I hope that you pursue and also examine yourself. So with this, I complete my today's session, and thank you everyone for joining. Và như vậy thì chúng tôi xin phép dừng phần pháp thoại ở đây ngày hôm nay. Hôm nay thì khi mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng về 8 sự tự do và 10 thuận duyên của thân người quý báu này rồi, thì chúng tôi cũng mong rằng là đại chúng hãy dành thời gian và công sức để quán chiếu về những điều đó, quán chiếu ở ngay nơi mình. Và điều đó sẽ rất là tốt cho quý vị. Và chúng tôi cũng xin phép dừng buổi pháp thoại ở đây ngày hôm nay. Xin trân trọng tri ân đại chúng đã dành thời gian ở đây ngày hôm nay với chúng tôi và lắng nghe pháp thoại này. Thank you. Good night. Good night, Mujie. Thank you. Thank you. Samjanango. Oh, Samjanango. Samjanango. Yeah. Good night tomorrow. Ah, good night. Okay. The respected minister. Yes. Yeah, that is it, no? That's good. No, wrong. Couple of calls. Wrong. Just need to run. Yeah, xong rồi đấy à.